Chương 1181, Nghịch Thiên Áo Thuật. Chương 1181, nhìn đã chuẩn bị hảo vi rút sinh hóa thú, gần sổ hai tay tách ra sẽ rách một vùng tăm tối. Đây là bóng ma không gian, bên trong phong ấn lá bài tẩy của hắn một trong. Rộng mở bóng ma không gian, bên trong bay ra từng cái bóng dáng một dạng biên bức có chừng hơn 10 vạn con. Những thứ này bóng ma biên bức nhìn như bình đạm vô kỳ, thế nhưng huyết thần thiền tôn lại trước tiên chú ý tới. Hắn tuy là bản thể nằm ở tiến hóa cha NG Thái, thế nhưng dung hợp thiên lương thần thú 10 con bạch ngân cựu giai vi rút cải tạo thú cũng là tầm mắt của hắn kéo dài. Chuyện này đây chẳng lẽ là cảm giác quen thuộc, để huyết thần thiên tôn phát hiện những thứ này bóng ma con rơi chân tướng. Những thứ này căn bản không phải chân chính vật còn sống, mà là điệu tinh nhất tộc đem năng lượng chuyển hóa thành sinh mệnh vật chất luyện kim thiên phú. Thiên biết những thứ này bóng ma biên bức tại chuyển biến hóa trước kia là đơn thuần năng lượng vẫn là phù thủy siêu phàm thần thuật. Nếu như là người sau, 10 vạn siêu phàm thần thuật miễn là nghĩ đến đây cái đo đếm số lượng, huyết thần thiên tôn tim đập đều ở đây trong nháy mắt đỉnh chỉ xuống. Đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật chứng kiến khẩn trương ốm chết cải tạo thú, gần sổ khoe miệng xẹt qua vẻ tươi cười. Bình tĩnh giác đấu tràng, vô thanh vô tức thổi bay một cổ gió nhẹ. Gió nhẹ tịch quyển. Tất cả bóng ma biên bức đều bịt kín một tầng thanh sắc, nguyên bản lơ lửng bóng ma biên bức trong nháy mắt bắt đầu gia tăng tốc độ nhằm phía giác đấu tràng trung gian kết giới, không lọt vào mắt kết giới phong tỏa xuyên thấu mà qua sông vào giác đấu tràng một nửa kia. Giác đấu còn chưa bắt đầu, gần sổ đã lần thứ hai không nhìn hắc ám giác đấu tràng quý củ. Trên khán đài, hắc ám thú thần kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn không cách nào chỉ trích càng không thể xuất thủ lần nữa tương trợ. Gần sổ có thể có bản lĩnh phá vỡ kết giới bản thân lý hệ nở là một loại thực lực, hắc ám sàn đấu thú căn bản là công bằng, nếu như giúp quá rõ ràng sẽ phá hủy danh tiếng, hiện tại xem ra chỉ có thể trước giờ giải trừ kết giới triển khai ra đấu. Bằng không thật để cho gần sổ lần lượt không nhìn kết giới, không chỉ hắn mất mặt huyết thần thiên tôn cũng chỉ có thể chịu đòn. Giống đối mặt vọt tới bóng ma biên bức, cách xa nhau một năm ánh sáng hổ đầu nhân bắt đầu giống giận. Ngồi xuống một chân ngưu thú phần bụng như sấm nổ vang, 5.000 hổ đầu nhân giống giận đạt được tăng phúc hóa thành thực thể hóa hồng sắc sóng âm, mà cùng lúc đó cầu đầu nhân pháp sư theo cốt trượng huy vũ triệu hồi ra trải rộng bao phủ mấy năm ánh sáng hồng sắc hơi nước. Những nước này vụ bị âm ba đánh sơ xác, hóa thành so với nguyên tử còn nhỏ siêu lôn đống tử. Cùng lúc đó, huyết thần thiên tôn ý chí lĩnh vực phát sau mà đến trước dung nhập trong đó, mạnh mẽ nô dịch tự thân chưa từng nắm giữ bóng ma pháp tắc. Ra chỉ những thứ này hóa thành siêu lốm đốm tử không ngừng ở âm ba bên trong chấn động vi rút phong bạo bóng ma pháp tắc. Đồng dạng cụ bị bóng ma pháp tắc, bóng ma biên bức liền không cách nào né tránh vi rút phong bạo tập kích. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, huyết thần thiên tôn vong hồn lứa ra. Vi rút phong bạo tiếp xúc được bóng ma biên bức, tất cả bóng ma biên bức dường như mộng cảnh huyễn ảnh cùng vi rút phong bạo giao thoa mà qua, tụ tập cùng một chỗ hóa thành một luân màu đen viên nguyệt. Dưới ánh trăng che phủ nửa hắc ám sàn đấu thú đều bị ánh sáng màu đen bao trùm. Hào quang tiêu tán, huyết thần thiên tôn toàn bộ dường như dừng hình ảnh một cử động nhỏ cũng không dám. Nhìn nữa hắn vi rút cải tạo thú binh đoàn, long đầu người, cầu đầu nhân, hổ đầu nhân cùng một chân ngưu thú bốn loại cải tạo thú đã hóa thành một bãi thối giữa ngũ dịch, tạo thành những thứ này vi rút cải tạo thú hủy diệt nguyên nhân là bên trong cơ thể của bọn họ vi rút gen sinh ra tan vỡ. Đây là vận rủi phép tắc lực lượng huyết thần thiên tôn sợ hãi nói. Đồng dạng khiếp sợ không chỉ một, trên khán đài hoàng kim cũng là kinh hãi không thôi, vận mạng lực lượng quá mức hiếm thấy, tương ứng chống lại vận mạng thủ đoạn tự nhiên cũng phi thường hiếm thấy, thật giống như huyết thần thiên tôn ở vận rủi chớ chú hạ đều đối mặt gen hỏng mất nguy hiểm. Mang theo một đạo tàn ảnh, gần số nhằm phía trung gian kết giới. Cổ thần thân thể pháp thiên tượng địa, tay phải vô vào kết giới bên trên sinh sôi xé rách kết giới. Để trên khán đài đang chuẩn bị mở ra kết giới hắc ám thú thần kém chút không có bị thổ huyết, xuyên thấu kết giới gần sổ phía sau kính quang lóe lên xuyên thấu hư không chiếu hướng gen hỏng mất vi rút cải tạo thú. Chỉ là trong sát na, đã tử vong vi rút cải tạo thú một lần nữa xuất hiện. Không phải nguyên lai, mà là phỏng chế kính tượng. Lúc này đây vũ quang kính chữa trị hoàn hảo, gần số năng lực hệ thống bên trong tăng lít nhiều nhất chính là kính ma huyết mạch lực lượng. Vũ quang kính kính nữ vô số năm qua lấy từ cách kính ma địa ngục hạch tâm đã sớm dung hợp không biết bao nhiêu kính ma địa ngục bổn nguyên lực lượng sản sinh một ít biến hóa. Lúc này phục chế tới kính tượng, quay lại quay đầu lại thẳng hướng huyết thần thiên tôn. khinh người quá đáng huyết thần thiên tôn Tê Thanh nói. Ý chí chỉ huy, thiên ưng cải tạo thú đã truyền ra chỉ lệnh, vẫn hàm hậu đứng ngẩn ngơ năm con gấu thú màu đen da lông bắt đầu sung huyết, mà ngực màu trắng nguyệt nha lại nhộn nhạo lên chói mắt lam sắc từ tứ chi bên trong bắn ra màu xanh nhạt lợi trảo. Cuồng bạo dệt tổ ma hùng gần sổ đồng tử co rụt lại trong nháy mắt lơ lửng trên không trung chỉ trệ không tiến. Cuồng bạo dệt tổ ma hùng là một loại thành niên chính là chủ thần trong truyền thuyết ma thú, sở hữu kinh người 5 lần cuồng bạo thiên phú, mỗi một lần chịu đến vết thương chí mệnh đều sẽ trong nháy mắt lực lượng cuồng bạo bạo tăng thương thế phục hồi như cũ, 5 lần cuồng bạo phía sau có thể bằng vào lực lượng xé nát vô hình pháp tắc. Nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất, phiền toái nhất là cái kia màu xanh nhạt lợi trảo. Ẩn chứa trong đó đủ đã đông lại hoàng kim ý chí hàn băng lực lượng, 5 lần cuồng bạo chân sau lấy để hoàng kim nhượng bộ lui binh. 5 con cuồng bạo dệt tổ ma hùng, gầm thét vọt vào kính tượng quân đoàn, hoàn toàn không thẳng người phòng hộ, chỉ là trong sát na đã bị trọng thương, sau đó lực lượng bạo tăng gấp đôi tiếp tục bị trọng thương, chỉ là 3 lần cuồng bạo kính tượng quân đoàn cùng đánh đã không đả thương được cuồng bạo dệt tổ ma hùng mảy may. Thảo nào sẽ diệt tuyệt gần sổ thở dài nói. Trong vũ trụ những siêu đó mạnh giống, diệt tuyệt nhiều thế nhưng còn sống sót lớn mạnh ít vô cùng. Bởi vì thiên phú càng là chủng tộc cường đại số lượng lại càng rất thưa thớt, làm một đời nào đó không có đúng lúc xuất hiện chấn áp hết thể cường giả, ngay lập tức sẽ bị đã từng thống trị tộc quần nắm lấy cơ hội hủy diệt, muốn phá hủy cái này nằm con cuồng bạo dệt tổ ma hùng nhất định phải nhất kích tất sát. Áo thuật pháp tắc siêu phàm biến hình thuật độc nhấn rõ từng chữ như sấm. Nam viên tia chớp hình cầu phá vỡ không gian trúng mục tiêu cuồng bạo dệt tổ ma hùng. Trong nháy mắt mất cảm giác qua đi, 5 con cuồng bạo dệt tổ ma hùng hóa thành 5 con cừu, sau đó bị tàn sống cầu đầu nhân pháp sư kính tượng vài cái hỏa cầu hóa thành cho tàn, căn bản không chờ chúng nó cuồng bạo đến mạnh nhất cha nở dê tha ý cảnh nhất kích tất sát hủy diệt. Ma huyên thiên tôn, người này là nghịch thiên yêu nghiệt tạo thành đây hết thể gần sổ, cũng không nhịn được khẽ run lên thầm nghị trong lòng. Áo thuật pháp tắc, cần phân tích các loại pháp tắc tới bỏ thêm vào áo thuật pháp tắc, loại này pháp tắc bản thân lì hệ nở là đối với vũ trụ vạn vật phân tích, đã hình thành hoàn chỉnh pháp tắc chi thụ áo thuật pháp tắc, tại ý chí dung hợp hạ có thể không nhìn pháp tắc phòng ngự. Bình thường mà nói, thần linh đều miễn dịch ngoại lai biến hình thuật. Bởi vì thần linh nắm giữ pháp tắc, bản thân liền bài xích ngoại lai cải biến, nếu như nói có người có thể đối với chính mình trở ra còn lại thần linh thi triển biến hình thuật. Cái này nhất định sẽ bị coi như chê cười truyền lưu thời gian rất lâu. Thế nhưng mới vừa rồi trong nháy mắt, áo thuật pháp tắc trung hòa cuồng bạo dệt tổ ma hùng trong cơ thể pháp tắc. Mất đi pháp tắc thủ hộ, cuồng bạo dệt tổ ma hùng tự nhiên không cách nào chống lại biến hình thuật, nhất là trong đó còn ra chỉ trí cao thần thuật đại biến hóa thần thuật, bị biến thành mấy con cừu nhỏ nửa bước hoàng kim cấp ma thú dĩ nhiên đỡ không được vài cái tiểu hỏa cầu. Sáng tạo ra áo thuật pháp tắc ma huyền thiên tôn. Sợ rằng so với hắn nguyên bản dự tính còn lợi hại hơn rất nhiều. Dù sao đại vũ trụ luân hồi chung kết là tất cả hoàng kim hủy diệt, thật giống như vô lượng một tấc vương Phật cũng là trốn ở phương thốn sơn bên trong 3 cái đại vũ trụ luân hồi mịch có trọng thương thức tỉnh, trong lúc này chỉ ít tích toàn mấy tỷ tỷ năm lực lượng. Thế nhưng ma huyên thiên tôn, từ vẫn lạc bất quá 1 triệu năm, ngộng cảnh pháp tắc hóa thân đã tại ma năng vũ trụ sống lại. Trước kia, hắn chỉ cho rằng là cuối cùng một cái đại vũ trụ luân hồi hoàng kim ý chí thủ hạ lưu tình, thế nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy, ma huyền thiên tôn hoàn toàn có tư cách trở thành hoàng kim vũ trụ đệ lục đại yêu nghiệt, trí tuệ thần nghiệt đều tuyệt đối xem thường thế nhân tài không có giết chết hắn. PBTXT 123X